Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2307, Nguyệt Tiên Tử. Khoảng cách hoa anh đào quán trà 20 dặm bên ngoài trong rừng cây. Đôi tay nhỏ, đủ cổ tay vỡ vụn Bùi Y Hàng, còn rơi vào trong hôn mê, chính nghiêng người nằm tại mềm mại trên đồng cỏ. Mặt xám như cho Bùi Khánh Nguyên thì đứng tại Bùi Y Hàng bên người. Bùi Y Hàng song trưởng vỡ vụn đã thành kết cục đã định, cho dù là hắn Bùi Khánh Nguyên cũng bất lực, chỉ có thể bị ép tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn hiện thực. Hắn có thể tiếp nhận hiện thực, thế nhưng là lấy hắn đối cháu gái này giải, làm Bùi Y Hàng sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân thành phế nhân cũng đã không thể vì tổ chức hiệu lực. Dạng này trầm trọng đả kích đối Bùi Y Hàng mà nói tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Cứ việc hai tay đã phế, nhưng lấy Bùi gia ở cái này trong quốc gia địa vị siêu phàm, lấy Bùi Y Hàng dung mạo khí chất cùng gia tộc bối cảnh, vẫn là sẽ để cho vô số nam nhân đối nàng chạy theo như vịt, hận không thể trở thành nàng dưới váy chi thần. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Bùi Khánh Nguyên nhíu lên hoa dâm lông mày, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hữu khí vô lực tự mình lẩm bẩm, cái này nên làm thế nào cho phải? Đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại, ta làm như thế nào giải thích với nàng? Ta chỉ có một thân thần thông, kết quả là lại ngay cả mình thích nhất cháu gái thì bảo hộ không? Ta muốn cái này một thân thần thông để làm gì a? Ta hư không sống trăm năm, thật là một cái không dùng đại phế vật, còn không bằng chết tính toán. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bùi Khánh Nguyên mí mắt hơi có chút phiếm hồng, trong giọng nói mang theo không che giấu được bi phẫn cùng phiền muộn. Bây giờ Bùi gia lấy hắn Bùi Khánh Nguyên bối phận tối cao, tay cầm toàn cả gia tộc hưng suy đại quyền, nắm giữ lấy ngàn vạn số tộc người vận mệnh, mà hắn đời sau bên trong càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây, đem chọn cái Bùi nhà thế lực mở rộng đến chưa bao giờ có cường thịnh trạng thái, mà hắn trong tôn bối cũng là nhân tài đông đúc, tài hoa xuất chúng, đợi một thời gian cũng có thể đem Bùi ra thực lực đẩy hướng hoàn toàn mới càng cao tầng thứ. Trong tôn bối, chỉ có Bùi Y Hàng là cái nữ hài, còn lại tất cả đều là nam hài. Lại thêm Bùi Y Hàng phụ thân Bùi Long sinh trước là hắn coi trọng nhất nhi tử. Cái này khiến hắn càng đối Bùi Y Hàng yêu thương phải phép, cực kỳ che chở sủng ái. Nếu không phải Bùi Long luyện công tẩu hỏa nhập ma, thần trí rối loạn, nhảy sông mà chết, dựa theo hắn năm đó ý nguyện, hắn hội lực bài chúng nghị, đến đỡ Bùi Long ngồi phía trên, thành vì chính mình người kế nhiệm. Bùi Long sau khi chết, thê tử tái giá, Bùi Y Hàng 3 tuổi lúc thành cô nhi, từ Bùi Khánh Nguyên nuôi dưỡng lớn lên. Bùi Khánh Nguyên thà rằng hai tay báo hỏng người là hắn, cũng không hy vọng Bùi Y Hàng bị dạng này đả kích. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia nhấp nhô trào phúng, theo chỗ rừng sâu thăm thẳm truyền đến. Nhị sư huynh, quỷ kế đa đoan ngươi, cũng có thúc thủ vô sách thời điểm. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới a. Là ai? Bùi Khánh Nguyên tâm thần run lên, lạnh giọng quát lớn, cút ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Lời còn chưa dứt, bình tĩnh trong không khí không có dấu hiệu nào xoay tròn lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một lát sau, một đầu uyển chuyển tinh tế, phong tư xước ước bóng người theo trong không khí biến ảo mà ra, cách mặt đất ba thước, lơ lửng tại Bùi Khánh Nguyên năm bước bên ngoài trong không khí. Nguyệt Tiên Tử, nguyên lai là ngươi. Hừ, là trận gió nào đem ngươi thổi tới? Bùi Khánh Nguyên tức giận hừ lạnh nói, nếu như ngươi là vì đến xem ta bộ này chán nản tướng, như vậy, Ngươi mắt đã đạt tới, ngươi có thể rời đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Treo lơ lửng ở giữa không trung nữ nhân, mặc lấy trường sam màu xanh, một thân cổ điển trang sức, thanh tú hoạt bát như bạch ngọc điêu trác mà thành vành tai phía trên. Tô điểm hai cái xanh tươi muốn nước hình dáng phỉ thúy. Chỗ cổ áo lộ ra một đoạn trắng nõn thon dài cổ trắng. Cùng tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật giống như xương quai xanh. Sở eo inh tế, dáng người rung động lòng người. Ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp. Tìm không ra nửa điểm tì vết. Đặc biệt là một đôi tròng mắt. Long lanh như thu thủy. Sáng chói như sao. Óng ánh sinh động. Phá lệ để người chú ý. Chỉ là trên mặt nàng. Một mảnh quạnh quẽ hờ hững. Không có nửa điểm sướng vui đau buồn chi sắc. Nàng cả người tựa như một vầng trăng sáng, thanh huy bắn ra bốn phía, xa xa treo ở chân trời, làm cho người cao không thể chạm, khó thể thực hiện. Ngươi gặp hoặc là không thấy, ta đều đến. Nguyệt tiên tử ngữ khí vẫn như cũ quạnh quẽ đạm mạc, khẽ hé môi son, dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, ta đương nhiên biết ngươi không muốn gặp ta, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là tới. Bùi Khánh Nguyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi không cố gắng đợi tại Thanh Vân Tông thanh tu, ngược lại tiến vào hồng trần, ngươi muốn làm gì? Nguyệt tiên tử thon dài đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, một loại khói lồng nước lạnh nguyệt lồng cát thê mỹ tư thế động lòng người, trong nháy mắt từ trên người nàng tự nhiên thoải mái toát ra đến. Nàng cũng không có trực tiếp hồi phục Bùi Khánh Nguyên chất vấn, mà chính là phối hợp mở miệng nói, ngươi đương nhiên không muốn gặp ta, một tên phản đồ nào có mặt mũi cùng cố nhân gặp nhau. Bùi Khánh Nguyên ánh mắt phát lạnh, sát cơ đã động, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, nghiêm nghị nói, ta là phản đồ, vậy thì thế nào? Năm đó ta bái nhập Thanh Vân Tông lúc thì theo không nghĩ tới muốn vì Thanh Vân Tông hiệu lực cả một đời, đem toàn thân tâm đều dâng hiến cho Thanh Vân Tông. Thế nhưng là, người không nên học trộm Thanh Vân Tông, đại tịch diệt thần trường. Đối mặt phẫn nộ Bùi Khánh Nguyên, Nguyệt tiên tử vẫn như cũ là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Bùi Khánh Nguyên thẳng tắp sống lưng, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, nếu như không là ta, đại tịch diệt thần trưởng, môn công pháp này, không biết còn muốn tại tàng kinh các, ngủ say bao nhiêu năm tháng, bừa bãi vô danh cùng cho bụi làm bạn, chính là bởi vì ta xuất hiện, mới khiến cho môn công pháp này uy danh, tái hiện giang hồ, bên trong đúng sai, ta không muốn lại lần nữa thuật, hôm nay ngươi nếu là đến thanh lý môn hộ, vậy liền ra tay đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là các ngươi những thứ này Thanh Vân Tông chủ môn đồ chó săn kỹ cao một bậc, vẫn là ta tên phản đồ này càng hơn một bậc. Đang khi nói chuyện, Bùi Khánh Nguyên song trưởng nhoáng một cái, kéo ra đại chiến một trận tư thế. Trong khoảnh khắc, song trưởng đón gió căng phồng lên mấy chục lần, có tới hai cánh cửa bản lớn nhỏ diện tích. Thiên ti vạn lũ giống như từng đạo hắc khí quanh quẩn tại trên song trường, một loại nặng nề xương chiều tử vong khí tức theo những hắc khí này bên trong tứ tán phiêu hốt. Trong chớp mắt, Bùi Khánh Nguyên chung quanh trong vòng 10 thước nguyên bản sinh cơ giạt rào cây cối toàn bộ khô cạn mục nát, hóa thành bột phấn theo gió phiêu lãng. Nặng nề tử khí bầu không khí bên trong, chỉ có Nguyệt tiên tử vẫn như cũ bình yên vô sự phiêu phù ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhị sư huynh, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không có ý định muốn thanh lý môn hộ, ta là vì tôn nữ của ngươi mà đến. Trong miệng nói chuyện, Nguyệt tiên tử hững hờ vung tay lên, lấy nhu hòa trường phong bay ra. Trong nháy mắt xua tan quanh quẩn trong không khí tử vong tịch diệt khí tức. Nàng thanh lãnh ánh mắt càng là có ý riêng ngắm nhìn nằm trên mặt đất Bùi Y Hằng. Vì nàng tay gãy mà đến, nghe đến Nguyệt Tiên Tử nửa câu nói sau lúc, Bùi Khánh Nguyên tất cả nộ khí, đều tại trong khoảnh khắc, tiêu tán không còn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệt hồi, đại tịch diệt thần trưởng, công lực. Trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn, chỉ cần ngươi có thể để cho nàng song trưởng phục hồi như cũ, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Nguyệt Tiên Tử khẽ than thở một tiếng, chậm rãi lắc đầu, cảm khái nói, xem ra, ngươi đối cháu gái này, là phát ra từ đáy lòng yêu thương. Đó là đương nhiên, ngươi loại này chưa từng hưởng thụ qua niềm vui gia đình người, không cách nào trải nghiệm ta tâm tình. Bùi Khánh Nguyên tranh phong tương đối đáp lại nói, Nguyệt Tiên Tử chừng liếc một chút Bùi Khánh Nguyên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía 20 dặm bên ngoài Hoa Anh Đào quán trà. Bùi Khánh Nguyên mày nhăn lại, không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hiện nay trên đời, chính thức có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể người, chỉ có tà thần, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, đừng nói tôn nữ của ngươi chỉ là nát hai tay, cho dù phá nát càng thêm nghiêm trọng, cũng có thể phục hồi như cũ. Nguyệt Tiên Tử từng chữ nói ra, hơi hợt mở miệng nói, Bùi Y Hằng hai tay có thể hay không phục hồi như cũ, quyết định bởi tại tà thần, có thể hay không còn sống. Bùi Khánh Nguyên trong đầu, tại trong khoảnh khắc lóe lên vô số cái suy nghĩ, hắn đương nhiên biết, lúc này Hoa Anh Đào quán trà phế tích bên trên, tà thần chính rơi vào bị Thanh Vân kiếm khách liên thủ đánh giết tình cảnh, thắng bại chưa phân, sinh tử khó liệu. Hắn càng biết, Nguyệt Tiên Tử xuất thân Thanh Vân Tông, tại Thanh Vân Tông bên trong, được hưởng cao thượng địa vị. 30 năm trước, vào chỗ liệt kê Thanh Vân Tông thập đại trưởng lão đứng đầu, thân phận địa vị gần với tứ đại hộ pháp, hai đại sứ giả cùng Thanh Vân Tông chủ, cùng Diệp Thiên kịch chiến Thanh Vân kiếm khách, tại Nguyệt Tiên Tử trước mặt, cũng phải cúi đầu cúi đầu. Thì liền Thanh Vân Tông chủ chi tử Mộ Bạch Thu cũng không dám đối Nguyệt Tiên Tử làm càn, mà lại Nguyệt Tiên Tử thực lực đủ để xếp vào Thanh Vân Tông 20 người đứng đầu bên trong. 10 năm trước thì tham ngộ ra kiếm đạo tầng thứ 3 cảnh giới, trong tay không có kiếm trong lòng, cũng không có kiếm tầng thứ thành truyền thuyết bên trong tiên kiếm khách. Ở ngoài ngàn dặm lấy trên cổ đầu người, giống như lấy đồ trong túi. Thế nhưng là, chung với Thanh Vân Tông trong ấn tượng, giờ phút này lại giật dây chính mình, hiệp trợ tà thần, tru sát Thanh Vân kiếm khách. Cái này khiến Bùi Khánh Nguyên trong lúc nhất thời, lại là có chút do dự. Hắn không biết, đây có phải hay không là Nguyệt Tiên Tử đặt bẫy, ngươi hoài nghi muốn gây bất lợi cho ngươi. Nguyệt Tiên Tử giống như là liếc một chút xem thấu Bùi Khánh Nguyên suy nghĩ trong lòng, cùng lãnh đạm mở miệng hỏi một câu, tâm sự bị nhìn xuyên. Bùi Khánh Nguyên cũng không muốn giấu giếm, gọn gàng làm đáp lại nói, không sai, ngươi dụng ý để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như ta nói cho ngươi nói, ta muốn Mộ Bạch Thu cái này xúc sinh tử tại lần này Giang Thành hành trình đâu. Nguyệt Tiên Tử thân hình lóe lên, bay tới Bùi Khánh Nguyên trước mặt, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, hạ giọng nói, Nguyệt Tiên Tử trong giọng nói, mang theo không che giấu được oán độc cùng phẫn nộ, tựa hồ hận không thể đem Mộ Bạch Thu nghiền xương thành cho. Theo Nguyệt Tiên Tử thân thể bên trên tán phát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, để Bùi Khánh Nguyên không khỏi tâm thần dập dờn. Nhưng Nguyệt Tiên Tử lời này thì càng làm cho hắn đầy bụng hồ nghi, hơi chút trầm ngâm về sau, truy vấn, chẳng lẽ Mộ Bạch Thu cũng đắc tội ngươi? Ngươi không cần biết điểm này. Nguyệt Tiên Tử không có chút rung động nào đáp lại nói, ngươi chỉ cần hiệp trợ tà thần giết chết đám này Thanh Vân kiếm khách, để tà thần sống sót, lấy tà thần thủ đoạn, thì nhất định làm cho Bùi Y Hằng song trưởng sống lại. tà thần nội tình, vô cùng vô tận, vượt qua ngươi ta tưởng tượng phạm chú. Quy không tê, tốt, quy không tê. Bùi Khánh Nguyên lại liếc mắt một cái hôn mê bất tỉnh cháu gái. Quả quyết đáp lại nói, sau đó lại thành khẩn ủy thác Nguyệt Tiên Tử. Tại ta rời đi trong lúc đó, còn xin ngươi thật tốt bảo hộ tôn nữ của ta. Nguyệt Tiên Tử không nói nữa, chỉ là nhẹ gật đầu một cái. Bùi Khánh Nguyên thân hình lóe lên, vừa muốn nhảy lên hướng nơi xa Hoa Anh Đào quán trà lúc, hắn lại cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà chiến cục, tựa hồ có chút rất không thích hợp. Hoa Anh Đào quán trà chiến cục, Diệp Thiên thường thường hướng về phía trước dò ra toàn bộ cánh tay trái, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, bình thản không có gì lạ, không có có kiếm khí, không có kiếm quang, cũng không có kiếm phong, thậm chí ngay cả sát khí đều không có. Sau đó toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này ngưng kết đứng im, theo phương hướng khác nhau hướng hắn đánh giết nghiền ép mà đến kiếm khí cũng đều tại đây khắc dừng lại tại không gian bên trong, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt cùng áp chế, lại không còn cách nào hướng về phía trước tới gần mảy may. Thì liền 18 cái thanh vân kiếm khách thân hình cũng đều vào lúc này lơ lửng trong không khí, thụ người chế trụ, tay chân tứ chi đều không thể động đậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt cảm thụ lấy chính mình kiếm khí bị từng tấc thôn phệ tan rã. Cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới, tà thần cũng là tà thần. Khó trách Mộ Bạch Thu không cho phép bọn họ cùng tà thần chính diện giao thủ, chỉ là để phân phó bọn họ tương tà thần bao vây lại là được. Thế mà, hối hận thì đã muộn. Đoạn thời gian trước, làm Lộ Bá Hùng chết tại Diệp Thiên trên tay, Diệp Thiên đại phá Thanh Vân kiếm trận, tin tức truyền vào còn tại Thanh Vân Tông bọn họ trong tai lúc, bọn họ căn bản không tin tưởng Diệp Thiên có thể giết chết Lỗ Bá Hùng, càng không tin Diệp Thiên có thể lấy lực lượng một người phá giải Thanh Vân kiếm trận, sát chiêu mạnh nhất. Lúc đó, bọn họ coi là tình báo có sai, thậm chí có thể là nghe nhầm đồn bậy, căn bản không thể tin. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục tin tưởng, tà thần không thể nhẫn. Tà thần thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Đoàn gia, lục mạch kiếm khí đều xuất hiện, là có thể phá giải Thanh Vân Tông sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên. Bọn họ còn biết, tà thần cũng không tính giết bọn hắn, không phải vậy lời nói, bọn họ đã tại tà thần vô hình kiếm khí bên trong biến thành cho bụi. Suy suy suy, liên tiếp 18 đạo tiếng xé gió vang về sau. Ngay sau đó, ngao ngao ngao, liên tiếp 18 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại về sau, 18 cái thanh vân kiếm khách đồng thời từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Trên thân áo xanh, từ đầu đến chân, toàn bộ ướt đẫm, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Mỗi người bọn họ trên quần đều có một vũng máu, đối diện cái chỗ kia vải vóc cứ thế mà bị vô hình kiếm khí chấn vỡ, đến mức thành mở làm quần, máu tươi từ cái chỗ kia dọc theo quần vết nứt chỗ kéo dài không dứt rơi xuống đất, theo cái chỗ kia truyền đến kịch liệt đau nhức. Cho dù là bọn họ loại kiếm đạo này tu luyện có thành tựu cao thủ cũng chịu đựng không được, huống chi so khởi thân thể đau đớn, tâm lý cảm giác bị thất bại mới càng làm cho bọn họ cảm thấy ý chí sụp đổ. Ngay tại vừa mới tiếng xe gió vang bên trong, bọn họ đã bị Diệp Thiên thiến. Trời ạ, Diệp Thiên ca ca, người vậy mà thật để bọn hắn biến thành thái giám. Lúc này Thiên Diện cũng là một mặt thất kinh chi sắc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên trước đó chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi, mục đích là vì chọc giận Thanh Vân kiếm khách, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên vậy mà thật biến thành hành động. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, híp mắt mỉm cười nói, ta trước đó thì theo ngươi nói, ta không có nói đùa, ta rất nghiêm túc. Thiên phủ trang viên chiếm diện tích lớn như vậy, cũng chỉ có bọn họ cao thủ cấp bậc này mới có thể bảo vệ trang viên an toàn. Khi bọn hắn vừa hiện thân thời điểm, ta thì hạ quyết tâm muốn để bọn hắn cho ta trông nhà hộ viện. Cao, cao, cao, thật sự là cao a. Có kiếm nói tầng thứ hai cảnh giới 18 cái kiếm khách trông nhà hộ viện. Trên đời này chỉ sợ còn thật không có mấy người dám đánh thiên phủ chủ ý. Cái này là tuyệt đối cao phối bản các biện pháp an ninh. Nói là phòng thủ kiên cố cũng không đủ. Thiên diện mặt mũi tràn đầy hưng phấn vẻ sùng bái ngước nhìn Diệp Thiên. Hướng về phía Diệp Thiên liên tục giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiên lại khó được khiêm tốn cười một tiếng. Nếu như có thể lời nói, ta còn muốn đem Mộ Bạch Thu thu nằm, để Mộ Bạch Thu đảm nhiệm đội tuần tra đội trưởng. Cái gì? Thiên diện lần nữa cả kinh rít gào lên âm thanh, trực tiếp nhảy dựng lên. Khó có thể tin nói, theo ta được biết, Mộ Bạch Thu là tiên kiếm khách. Ngươi lại dự định để tiên kiếm khách cho ngươi trong nhà hộ viện làm bảo an. Ngươi sẽ không phải là bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Diệp Thiên vỗ vỗ thiên diện bả vai, mây trôi nước chảy giải thích nói, thật, ta hiện tại rất lý trí, cũng rất bình tĩnh, chỉ cần Mộ Bạch Thu dám hiện thân, ta ắt có niềm tin đem hắn thu phục. Sắc mặt tái nhợt thiên diện lắc đầu liên tục, căn bản không tin tưởng Diệp Thiên thuyết pháp. Chỉ có Diệp Thiên sau lưng Itoko Mieko mặt mũi tràn đầy sùng bái tín ngưỡng ngắm nhìn Diệp Thiên, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành trong mắt của nàng chí cao vô thượng thần. Mà Độ Yêu thù là một mặt hờ hững, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Mân mê kiều diễm môi đỏ, liên tục trợn trắng mắt, ai cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên vừa dứt lời, một đạo âm u khàn giọng thanh âm theo gió truyền đến, Mộ Bạch Thu cũng đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này cuồng đồ, là làm sao đem ta thu phục. Tràn đầy oán độc phẫn nộ chi ý thanh âm tại trong cuồng phong như có như không, nhưng thủy chung ngưng tụ thành một đường, cuối cùng tại Diệp Thiên bọn người hướng trên đỉnh đầu âm vang nổ tung, phanh, toàn bộ không gian theo tiếng chấn động vỡ vụn sụp đổ. Mộ Bạch Thu nhân tuy nhiên còn chưa tới, nhưng thanh thế lại cực kỳ hoảng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?